Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, miệng pháo. Khúc Nghĩa nhìn lấy hai cái mặt mày xám xịt hung nô kỵ sĩ. Giận không chỗ phát tiết, nếu như không phải là không muốn làm lấy Quách Võ mặt thất thố. Hắn hận không thể trực tiếp hạ lệnh đem hai cái này ngu xuẩn vật đẩy đi ra chặt. Hai cái đánh không lại một cái cũng liền thôi. Gặp phải cao thủ là vận khí không tốt. Thua một lần còn chưa đủ. Nhất định phải thua mắt mũi sưng bầm. Cái này không có cách nào nhẫn. Các ngươi não tử bị ngựa đá. Nhìn không ra đây là người ta đang đùa các ngươi. Khúc Nghĩa càng nghĩ càng sinh khí. Sai người đem hai cái hung nô kỵ sĩ oanh ra ngoài. Tráng sĩ tốt vũ kỹ. Khúc Nghĩa sắc mặt tái xanh, ánh mắt băng lãnh, chỉ tiếc người tuy nhiên dũng mãnh. Cuối cùng chỉ là thất phu chi dũng, đảm đương không nổi tác dụng lớn. Tôn Sách hẳn là sẽ không hy vọng ngươi một người đánh tan ta đại doanh đi. Quách Võ cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra chiến thư đưa tới, tướng quân nói đúng. Ta tuy nhiên có chút võ nghệ, cuối cùng không phải một đấu một vạn. Các ngươi nếu như từng cái phía trên, ta cũng không sợ. Các ngươi muốn là cùng tiến lên, ta cũng không có gì phần thắng. Không phải sao, tướng quân nhà ta muốn cùng ngươi so sánh một chút chiến trận chi pháp. Không biết tướng quân có hay không đảm lượng nghênh chiến. Khúc Nghĩa mi tâm nhíu chặt, lạnh lùng nhìn Quách Võ liếc một chút. Quách Võ nhìn như khiêm tốn, thực chất cuồng ngạo chi cực. Nghe hắn ý tứ này, nếu như một đối một, hắn có thể quét ngang toàn bộ đại quân. Câu nói này quá làm người tức giận, muốn hay không tìm cao thủ giết chết hắn. Người hung nô không được, hán quân kỵ sĩ có a, Trương Hợp thì là chân chính cao thủ. Cùng Quan Vũ, Triệu Vân đều giao thủ qua, đánh bại Tôn Sách dưới quyền một người hầu kỵ sĩ cũng không thành vấn đề đi. Thật có dạng này vũ kỹ, ai sẽ cam tâm là một cái người hầu. Nhưng Khúc Nghĩa vẫn là nhịn xuống. Hai quân giao chiến thời khắc, đều sẽ nghĩ biện pháp đả kích đối phương sĩ khí. Vạn nhất người này tên là người hầu kỵ sĩ, thực chất là một cái khó gặp đối thủ kiêu tướng. Tôn Sách phái hắn đến cũng là muốn đánh giết Trương Hợp dạng này tướng lãnh. Vậy hắn thì thua thiệt. Tướng lãnh tránh thức tác dụng là chỉ vung chiến đấu. Dù cho Trương Hợp là kỵ tướng, cái kia cũng cần phải trên chiến trường phát huy chính mình cường đại vũ lực, không phải cùng người một đối một quyết đấu. Khúc Nghĩa ra vẻ không nghe thấy, mở ra chiến thư, chỉ nhìn hai hàng chữ, máu thì thoáng cái dâng lên đầu. Đây là người nào viết? Văn tự cũng quá cay nghiệt. Đem Trác huyện chủ động lui lại nói thành đại bại cũng liền thôi. Làm sao giới kiểu chi chiến cũng thành giả. A, không cần phải nói, khẳng định là Công Tôn Tục cái kia nhóc con. Hắn sợ mất mặt, tại Tôn Sách trước mặt đổi trắng thay đen. Khúc Nghĩa miễn cưỡng xem hết, đem chiến thư bỏ vào trên bàn. Hai đạo sắc bén ánh mắt đảo qua Quách Võ mặt, Tôn tướng quân dự định làm sao chiến. Quách Võ nhún nhún vai, tướng quân muốn làm sao chiến thì làm sao chiến. Một đối một cũng được, ta thì đứng ở chỗ này, nghe nói tướng quân dưới trướng có 800 Tây Lương kính tốt. Thiện chiến chưa từng có, vừa vặn Tôn tướng quân dưới trướng cũng có hai cái nghĩa tổng doanh. Nhân số cũng là 800, lấy Trung Nguyên hiệp khách làm chủ, Tôn tướng quân nguyện cùng tướng quân phân cao thấp. Nhìn xem là Trung Nguyên hiệp khách càng hơn một bậc, vẫn là Tây Lương người càng mạnh. Nếu như tướng quân vẫn là không có nắm chắc, vậy liền toàn bộ áp chơi người nhóm hơn 20.000 người. Chúng ta lược ít một chút, gần 20.000 người, mọi người chiến một trận, nhìn xem là ngươi chết vẫn là ta sống. Khúc Nghĩa trầm ngâm, tỉ mỉ quan sát lấy Quách Võ thần sắc. Suy đoán Tôn Sách chân thực dụng ý, cá nhân quyết đấu, thân vệ doanh đối chiến, toàn quân hỗn chiến, Tôn Sách cho ra tất cả khả năng lựa chọn. Hùng hổ dọa người, một bộ đánh như thế nào đều thắng khí thế. Là thật tự tin còn là phô trương thanh thế. Ngươi đừng quên, chỗ này trừ ta, còn có Tuân Hưu Nhược xuất lĩnh 30.000 đại quân. Quách Võ cười, Tuân Hưu Nhược có 30.000 đại quân lại như thế nào? Cùng Tôn tướng quân giao chiến lúc, ngươi nhìn hắn có thể hay không ra doanh một bước. Tướng quân nếu như bại, hắn có thể thay ngươi nhặt xác thế là tốt rồi. Khúc Nghĩa nhất thời trầm mặc. Hắn cũng không biết rõ Tuân Diễn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Là thật bởi vì đồn điền binh không có tác dụng lớn. Vẫn là muốn nhìn hắn cùng Tôn Sách liều mạng. Hắn không thể nào phán đoán. Hắn một lần nữa cầm lấy chiến thư nhìn xem. Làm ra quyết định, nghe qua Tôn tướng quân am hiểu luyện binh. Dưới trướng đều là tinh nhuệ. Liền Lưu Bị đều từng hướng hắn học qua luyện binh chi pháp. Ta từng đánh với Lưu Bị một trận, không thể tận hứng, hôm nay gặp được Tôn tướng quân, không thể lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Đã Tôn tướng quân không quan tâm ta binh lực lược nhiều, thịnh tình không thể chối từ, ta thì cùng Tôn tướng quân nhất chiến, lãnh giáo một chút Tôn tướng quân luyện binh chỗ tinh diệu. Hắn ngồi xuống, cầm bút lên, tại chiến thư sau cùng ký lên chính mình tên. Ngày mai quyết chiến. Quách Võ tiếp nhận chiến thư, tướng quân là công vẫn là thủ? Tự nhiên là thủ. Khúc Nghĩa một bản nghiêm túc, mặt không thẹn sắc. Dưới Kiều Chi chiến lúc, ta từng cùng công Tôn Toản giao đấu, cũng là trước thủ sau công. Tôn tướng quân danh xưng tiểu bá vương tái thế, chắc hẳn lực công kích còn thắng công Tôn Toản gấp trăm lần. Nếu như ta có thể ngăn cản Tôn tướng quân thế công, giữ vững đại doanh, cũng không phụ cái này Hà Bắc đệ nhất danh tướng hư danh. Quách Võ cười một tiếng, lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt. Khúc Nghĩa nghe được rõ ràng, lại giả vờ làm nghe không hiểu. Một công một thủ, độ khó khăn tướng kém không ít. Hắn phụng mệnh Viên Thiệu vây quanh Tôn Sách, vốn là không có chủ động tiến công dục vọng, không cần thiết cùng Tôn Sách liều mạng. Tôn Sách muốn chiến, liền để hắn đến công đi. Đã như vậy, vậy ngày mai Tôn tướng quân qua sông lúc, các người cũng không cần gấp trương, tự loạn trận cước. Quách Võ cười nói, Khúc tướng quân không biết miệng phía trên nói muốn quyết chiến. Trên thực tế Lâm Thủy bày trận, cự Tôn tướng quân ở ngoài ngàn dặm a. Khúc Nghĩa lòng dạ biết rõ, lại không có không nhượng bộ, vượt gấp vốn chính là tiến công thủ đoạn một trong. Khó được có cơ hội kiến thức Tôn tướng quân dùng binh, há có thể bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Quách Võ cất tiếng cười to, hắn hài hước dò xét Khúc Nghĩa liếc một chút, tướng quân. Nghe nói ngươi Khúc gia nguyên bản cũng là nhữ nam người. Về sau rời chỗ ở Lương Châu. Đúng, cái này đúng. Quách Võ cười hắc hắc nói. Nhìn đến tướng quân, ta nhớ tới một người. Khúc Nghĩa có chút bất an cảm giác, do dự một chút, hay là hỏi, người nào? Nhữ nam danh sĩ Hứa Thiệu. Khúc Nghĩa hiếu kỳ không thôi. Hắn nghĩ không ra chính mình cùng Hứa Thiệu trừ đều là nhữ nam người bên ngoài còn có cái gì hắn chỗ tương tự, thế mà lại nhường Quách Võ đem bọn hắn liên tưởng cùng một chỗ. Biết rõ khả năng này là Quách Võ một cái bẫy, vẫn là không nhịn được hỏi, tráng sĩ cớ gì nói ra lời ấy? Hứa Thiệu danh xưng nhữ nam danh sĩ, chủ trì Nguyệt Đán Bình, lấy ba tấc không nát miệng lưỡi phê bình thiên hạ anh khó. Nhất thời vô địch, thường nghe người ta nói Tây Lương dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, binh lính kình dũng, thì liền nữ tử đều có thể mang mâu mà chiến. Khúc gia rời chỗ ở Tây Lương nhiều năm, mặc dù nhiễm vùng biên cương kình phong, vẫn là không cải danh sĩ khí độ, cùng Hứa Thiệu có phần giống nhau đến mấy phần. Quách Võ nhìn xem Khúc Nghĩa, ý vị thâm trường cười hai tiếng, chắp tay một cái, cáo từ. hy vọng ngày mai có thể tại trước trận nhìn đến tướng quân anh tư. Khác giống Hứa Thiệu lưu lạc giang hồ mới tốt, Khúc Nghĩa thẹn đến mặt đỏ tới mang tai. Quách Võ lời này quá hại người, không chỉ có nói hắn giống như Hứa Thiệu là miệng pháo, còn nói hắn không bằng Tây Lương nữ tử, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hắn giận tím mặt, đứng người lên, một chân đem trước mặt bàn trà đá ngã lăn, rút ra chiến đao, nhóc con vô dáng, dám đánh với ta một trận hay không? Quách Võ quay người, hững hờ đánh giá Khúc Nghĩa, hổ thẹn, ta tuy nhiên đi theo Tôn tướng quân thời gian không ngắn, lại không tốt ngôn từ, nếu như tướng quân muốn so khẩu tài, ta cam bái hạ phong, nếu như tướng quân là muốn luận võ, hắc hắc, ta không khi dễ thư nhân, bất quá, vì tướng quân mà tính, ngươi có thể cho thống lĩnh đại kích sĩ Trương Hợp xuất chiến, hắn cũng có thể cùng ta tranh tài đếm hợp. Làm gì Trương Tuấn Nghệ? Trương Hợp tên vừa ra khỏi miệng, Khúc Nghĩa lập tức biết mắc lừa, trong lòng căng thẳng, người nào nói cho Trương Tuấn Nghệ tại trong doanh? Nhìn đến Khúc Nghĩa bộ này thần sắc, Quách Võ biết mình đoán đúng, hắn mỉm cười, đúng vậy a, vừa mới cái kia hai cái người hung nô đã nói cho ta biết. Tướng quân, ta nguyện cùng hắn nhất chiến, có thể sao? Khúc Nghĩa cố nén nộ khí, lạnh lùng nói, ngươi ngày mai hội có cơ hội. Quách Võ cười to, nghênh ngang rời đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN